xuyên sách thập niên 70, mở khóa bí kíp, tán tỉnh anh lính xuê xoa. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay, người bất mãn với Diệp Vi Vi không chỉ có mình Triệu Minh Chiết. Nhà Lục Tiểu Lan, hôm nay, lúc ăn cơm tối, Lục Tiểu Lan vẫn bày ra vẻ mặt khó chịu. Mẹ cô, bà Trương, thấy con gái không vui, khuyên nhủ, Đại Hoa, còn ngồi ngẩn người ra đấy làm gì? Ăn nhanh đi con, Lục Tiểu Lan tức giận quát lên với bà Trương. Mẹ, con đã nói bao nhiêu lần rồi? Con tên là Lục Tiểu Lan, sau này gọi con là Tiểu Lan, mẹ còn gọi con là Đại Hoa. Con giận mẹ đấy, gọi cái gì mà Đại Hoa? Quê mùa chết đi được. Làm gì có hoa lan nào cao quý tao nhã như cô. Bà Trương cười xòa. Rồi, Tiểu Lan, được chưa nào? Ăn cơm mau đi con. Lục Tiểu Lan liếc xéo Lục Minh Tài, tức giận nói, con không ăn đâu, tức cũng tức no rồi. Chuyện này có gì mà phải tức giận chứ? Bà Trương bàng quan nói, cái thằng Triệu đó, nhìn thì có vẻ tử tế, ai ngờ đâu lại là loại người như thế. Con nghe lời bố con đi, đừng để tâm đờ ến nó nữa. Trải qua chuyện sáng nay, bà Trương đã gạch tên Triệu Minh Chiết ra khỏi danh sách con rể tương lai từ lâu rồi. Hóa ra cái xe đạp, đồng hồ đeo tay, giày da gì đó đều không phải của Triệu Minh Chiết. Mẹ, sao đến mẹ cũng nói như vậy? Tại sao mọi người đều tin lời con hồ ly tinh Diệp Vi Vi kia mà không tin Triệu Minh Chiết? Rõ ràng là do Diệp Vi Vi cứ bám lấy Triệu Minh Chiết. Anh ấy không thèm để ý đến cô ta. Cô ta uất hận nên mới cố ý bôi nhọ anh ấy. Con đã hỏi Triệu Minh Chiết rồi. Anh ấy và Diệp Uyển Uyển chẳng có gì cả. Đều là Diệp Vi Vi bịa đặt thôi. Buổi sáng sau khi chạy theo Triệu Minh Chiết, Lục Tiểu Lan đã tâm sự với anh ta. Triệu Minh Chiết kể cho cô nghe Diệp Vi Vi đã đeo bám anh ta như thế nào trong suốt những năm qua. Bịa đặt hay không thì con cũng phải bỏ cái suy nghĩ đó đi. Con với Triệu Minh Chiết không hợp nhau đâu. Sau này không được phép tiếp xúc với cậu ta nữa. Lục Minh Tài trầm giọng nói. Bố, sao bố có thể như vậy chứ? Còn nữa, hôm nay tại sao bố lại đổi công việc của anh Triệu? Anh ấy đâu có làm gì sai. Hôm nay nhìn thấy Triệu Minh Chiết phải làm việc nặng nhọc, mồ hôi nhễ nhại, Lục Tiểu Lan đau lòng muốn chết. Một người tài giỏi như Triệu Minh Chiết sao có thể phải làm những công việc nặng nhọc như thế chứ? Đôi tay của anh là để cầm bút, viết chữ, làm thơ. Công việc ghi điểm thật sự là lãng phí tài năng của anh. Con tưởng công việc ghi điểm là muốn làm là được à? Nếu không phải trước đây con cứ nằng nặc đòi bố giúp đỡ, thì làm sao đến lượt một thanh niên trí thức từ nơi khác đến như cậu ta được chứ? Trong thôn không biết bao nhiêu người đang thèm muốn đấy. Bây giờ cậu ta lại có vấn đề về tác phong. Loại chuyện tốt này làm sao có thể để cho cậu ta tiếp tục hưởng nữa? Lục Minh Tài nói với vẻ mặt bất mãn nhìn Lục Tiểu Lan. Con cũng phải tự trọng một chút. Con dám làm loạn, để người ta bắt được thóp, thì con cũng xuống ruộng làm việc cho ta. Lục Tiểu Lan suýt chút nữa thì òa khóc. Đều tại con hồ ly tinh Diệp Vi Vi kia. Nếu không phải cô ta gây chuyện, thì làm sao có nhiều rắc rối như vậy chứ? Bà Trương cũng không ưa gì Diệp Vi Vi. Chủ yếu là ghen tị với chiếc xe đạp nhị bát đại cán và chiếc đồng hồ đeo tay của cô. Cả thôn Đại Thanh Sơn của họ chỉ có duy nhất một chiếc xe đạp. Lại còn là tài sản tập thể. Bình thường nếu không phải việc quan trọng thì không cho ai mượn cả. Còn cái đồng hồ đeo tay kia nữa. Nhìn là biết mới mua không lâu. Còn mới tinh, chỉ riêng tiền mua đồng hồ thôi cũng đủ xây được hai căn nhà ngói to trong thôn rồi. Nhà họ Hoắc kia ngày thường nhìn thì im hơi lặng tiếng. Nhưng mà ánh mắt lại rất là gian xảo. Cách Trương,